Linh Chu, chương 660, Ngọa Long Sinh, góc truyện audio.com, nữ tử trong một nam một nữ kia lắc đầu, nói. Không phải thế, trong 12 đạo nhân mã chúng ta điều động ra ngoài kia có đến 7 đạo đều là chết ở trong tay Đông Phương Kính Thủy, chỉ là một mình hắn lực lượng dù sao cũng có hạn, cuối cùng vẫn bị chúng ta đắc thủ. Nam tử kia nói, vì che giấu tai mắt người nên cao thủ môn phiệt chúng ta đã mang theo Dạ Tiêu Tương quay về theo đường bộ, bên trên muốn hai người chúng ta cùng các ngươi gặp nhau, sau đó tiến đến tiếp ứng bọn hắn, để tránh xảy ra vấn đề. Từ Bỉ Khâu Am đến Thần Đô, phần lớn đều là đi đường thủy, cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên đi trên đường thủy rất dễ dàng bạo lộ tung tích. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm đang đứng ngay trên đỉnh Đào Sơn, nhìn lấy tất cả bên dưới vào mắt, lời bốn người này nói cũng nghe thấy rõ ràng. Ngọa Long Sinh này đến cùng đang giở trò quỷ gì, hẹn chúng ta gặp mặt ở Đào Sơn, bản thân lại trễ như vậy còn chưa đến. Phong Phi Vân tuy rằng là một người có kiên nhẫn, nhưng dù sao kiên nhẫn cũng chỉ có hạn. Vạn Hương Sầm một đôi mắt đẹp tựa như hai đạo ánh trăng, mang theo độ cong mê người cười nói. Hiện giờ cũng không tệ a hát, ít nhất khiến chúng ta nghe được một đại sự có thể kinh động cả Thần Đô Tiêu Tiên Tử, Dạ Tiêu Tương lại bị người bắt được, thật sự là thiên đại kỳ văn. Nếu tin tức truyền này truyền đi, nhất định sẽ chấn động Thần Đô. Phía dưới, bốn hắc y nhân ở đó đang muốn rời đi thì trên mặt đất vang lên thanh âm đông, đông. Một cổ tử khí khiếp người bao trùm lấy trọn cả Đào Sơn, một cỗ chiến thi từ trong đào lâm nhảy ra ngoài, đứng ở trước mặt bốn hắc y nhân. Cỗ chiến thi này mặc trên người thiết giáp tinh kim, ngực ấn lấy một tòa bảo luân, trên đầu lơ lửng một tòa thạch bi, nói đúng ra cũng không phải là thạch bi, mà là một tấm phù văn cực lớn, tản mát ra từng tia hào quang trắng bệch cùng chiến thi quả thực như đã liền làm một thể. Bốn hắc y nhân đều hai mặt nhìn nhau, cực kỳ hồ nghi. Rõ ràng nhảy ra một cỗ chiến thi, nam tử lỗi lạc kia trong đôi mắt mang theo hàn vụ quét nhìn qua bầu trời đêm, trầm giọng nói. Đến cùng là người nào đang giả thần giả quỷ? Đào Sơn trống rỗng, không có một tia thanh âm phát ra. Thiếu niên gọi là Sách Nam Phong kia giọng mỉa mai cười nói. Không phải là một cỗ chiến thi sao, để cho ta tới thu thập hắn. Sách Nam Phong tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng thủ đoạn lại đặc biệt cao minh, trên người tử phủ linh khí chảy xuôi, ống tay áo cuốn lấy, liền có một mảnh đám mây màu tím bay ra, muốn thu chiến thi kia vào ống tay áo. Ầm ầm, tử khí bàng bạc uy lực khiếp nhân tâm. Tử phủ linh khí kia chừng hơn 3.800 đạo, biến thành một mảnh tử xa dài hẹp, lướt qua trong đám mây. Vị thiếu niên mặc áo đen này dĩ nhiên là một vị nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng, chiến pháp đặc biệt quỷ dị và tà khí, mà ngay cả Phong Phi Vân đang đứng trên đỉnh Đào Sơn cũng nghiêm nghị lại, bốn hắc y nhân này hiển nhiên đều có địa vị lớn, tu vị trong một đời tuổi trẻ có thể coi là bá chủ. Chiến thi kia lập trên mặt đất, thân thể tựa như nặng ngàn cân, trong cặp mắt chớp động ra hai đạo vầng sáng tử vong, trong tay cầm chiến kiếm rộng như ván cửa, một kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí chém vỡ lấy tất cả tử phủ linh khí. Phốc, thiếu niên áo đen gọi là Sách Nam Phong kia trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, trên mặt còn có một đạo huyết vân, thẳng đến khi thân thể ngã trên mặt. Góc truyện audio.com, đất đầu lâu mới nứt thành hai nửa, chảy xuôi ra huyết dịch màu đỏ và não trắng. Chỉ một đao, vị nghịch thiên tài tuấn thiên mệnh đệ nhị trọng này đã bị cổ chiến thi kia lấy đi tánh mạng. Ba hắc y nhân còn lại đều hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời có chút lui về phía sau một bước. Tu vi của bọn hắn đều không khác lắm với Sách Nam Phương, trong một đời tuổi trẻ bọn hắn đã có thể xưng bá, chưa từng gặp phải một màn quỷ dị như vậy bao giờ. Rốt cuộc là vị tiền bối thi động nào, có thể hiện thân gặp mặt không? Hắc y nam tử kia cẩn thận nói. Đào Sơn vẫn tĩnh như sử nử, chỉ có thanh âm của gió thổi lá rụng. Nơi này không nên ở lâu, đi, ba người đồng thời nói. Ba hắc y nhân còn lại cơ hồ vào cùng lúc này phân thành ba phương hướng, bay vút ra ngoài. Bọn hắn biết rõ chuyện đêm này sợ rằng đã để lộ tiếng gió, có tuyệt đỉnh cường giả ẩn núp trong bóng tối, muốn đối phó bọn hắn, chỉ có chia nhau bỏ trốn, mới có thể còn sống đi ra khỏi Đào Sơn. Tu vi của bọn hắn đều không kém, hơn nữa tốc độ cũng nhanh đến dọa người, cho dù tu vị đối phương có cao, nhiều nhất cũng chỉ bắt được một người trong bọn họ, muốn bắt cả ba người, đó là chuyện không thể nào được. Nhưng mà, bành, bành, bành, ba tiếng oanh minh kịch liệt từ trong bầu trời đêm vang lên, sau một khắc trên bầu trời rớt xuống ba đạo bóng đen, giống như ba con hắc nhạn bị đánh rơi xuống đất. Vẫn là ở dưới tòa cổ đình ở đằng kia. Ba hắc y nhân đều miệng phun máu tươi, toàn thân miệng vết thương rậm rạp chằng chịt giống như bị người dùng ngàn đao cắt qua vậy, co quắp trên mặt đất đã không cách nào đứng dậy được nữa. Rốt cuộc là ai, thật là lợi hại, ta chỉ thấy được một cái bóng. Khục khục, chẳng biết lúc nào trong cổ đình kia đã ngồi một nam tử cường tráng, ăn mặc cường điệu, cử chỉ thong dong. Trên người hắn mang theo một cổ âm hàn chi khí, mặc dù chỉ liếc mắt một cái cũng khiến lòng người phát lạnh, đặc biệt là bờ môi mỏng kia của hắn, chỉ cần khẽ nhếch lên thôi đã khiến người có cảm giác âm tàn độc ác. Đây tuyệt đối là một loại người hung ác, mà đồng thời khi hắn ngồi vào cổ đình, trong đình đã nhiều ra một cái bàn gỗ, một bầu rượu, hai cái ly, tất cả những thứ này nháy mắt trước kia đều không hề có. Phong huynh, xem cuộc vui cũng đã đủ lâu rồi chứ. Có muốn xuống uống một chén không? Nam tử này khóe miệng nhảy lên. Phong Phi Vân và Vạn Hương Sầm từ trên đỉnh đào sơn phiêu nhiên bay xuống, đứng ở bên ngoài cổ đình, nhìn thoáng qua ba hắc y nhân nằm trên mặt đất kia, liền đi thẳng vào trong cổ đình. Phong Phi Vân không chút khách khí, liền ngồi ở đối diện nam tử kia cười nói. Ngọa Long Sinh không hổ là đệ nhất cao thủ một đời tuổi trẻ binh tiền thi động. Tuy rằng Phong Phi Vân chưa từng gặp qua người trước mắt này, cũng chưa từng gặp qua Ngọa Long Sinh, nhưng trực giác nói cho hắn biết người này chính là Ngọa Long Sinh. Người bình thường khẳng định không dám nhìn vào mắt Ngọa Long Sinh, nhưng Phong Phi Vân lại thản nhiên nhìn tới, phát hiện vị thiên kiêu binh tiền thi động này dĩ nhiên là một tên độc nhãn long, chỉ có một con mắt phải, mắt trái hắn bị vải da màu đen che lấy, dùng một cái khóa sắt chốt ở sau ót. Chỉ là như thế, liền khiến hắn lộ ra càng thêm hung ác. Ngọa Long Sinh liếc qua Phong Phi Vân, nói, biết rõ ta vì sao hẹn các ngươi tới gặp mặt sớm. Cốc truyện audio.com, không, cách chương.